Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Con vịt đã đun sôi bay. Lâm Thiên không để ý đến mọi người cái kia kinh ngạc tầm mắt. Từ trên người Tiểu Hắc ung dung nhảy xuống tới, trong nháy mắt bắn ra một vệt thần quang, lập tức liền cắt ngang thế không thể đỡ Lục Lưu Ly. Bí pháp bị đánh gãy, Lục Lưu Ly nhịn không được rút lui hai bước, cửu chuyển đèn lưu ly cũng bởi vì mất đi lực lượng quán chú, ảm mạm xuống dưới, cuối cùng, lạch cạch một tiếng, theo lung la lung lay Lục Lưu Ly trong tay trượt xuống. Lưu Ly, thấy thế, cái kia Lưu Ly tiên các tiên tử, lập tức lách mình đi qua, đem hư nhược Lục Lưu Ly ôm lấy. Sắc mặt tái nhợt Lục Lưu Ly hướng nàng cười cười, lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, thật xin lỗi, ta còn chưa đủ mạnh." Thanh âm hạ xuống, liền nhắm mắt lại, mặc dù vừa rồi một kích kia, nàng không có đánh ra ngoài, nhưng bị thôn phệ máu huyết, lại là một giọt không ít. Nếu không phải Lâm Thiên ngăn cản kịp lúc, nàng lúc này, không sai biệt lắm liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Lưu Ly tiên các tiên tử ôm Lục Lưu Ly, khóe mắt rưng rưng, nhẹ nhàng giúp nàng đem máu trên khóe miệng ngấn lau đi, cười nói: "Ngươi đã làm rất khá, là các sư tỷ vô dụng, không có hoàn thành sư phó dặn dò bảo vệ tốt ngươi." Lâm Thiên lúc này, Mạc Ninh mấy người cũng hồi phục thần trí, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng. Vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà có thể ở thời điểm này chạy đến, mà lại tựa hồ còn thông qua được bọn hắn lưu tại huyết hải phong tỏa. Bất quá, này thì phải làm thế nào đây đâu? Nếu là vừa rồi, hắn tùy ý Lục Lưu Ly đánh ra một kích kia, nói không chừng bọn hắn thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Hiện tại, Lục Lưu Ly đã mất đi lần nữa vận dụng loại kia bí pháp năng lực. Đến mức Trích Tiên Tử cùng Thế Vô Song hiện tại trạng thái, rõ ràng cũng không có có năng lực như thế. Cho dù có, bọn hắn cũng sẽ không lại cho hai người này cơ hội. Đến mức Lâm Thiên, mặc kệ bên ngoài truyền có nhiều tà dị, Mạc Ninh bọn người không có đưa hắn để vào mắt, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Trích Tiên Tử cùng Thế Vô Song những người này. Hiện tại, liền Trích Tiên Tử cùng Thế Vô Song đều bại, hắn Lâm Thiên một người cũng muốn lật bàn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mạc Ninh nở nụ cười lạnh, hắn nhìn xem Lâm Thiên, thâm trầm mà nói: "Ngươi cái tên này, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới a, là cảm thấy Vũ Tông đệ tử đơn độc xuống quá cô đơn, nghĩ đến bồi cùng bọn họ sao?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên cũng nở nụ cười. "Đúng dịp, trước khi tới, cũng có người cùng ta đã nói như vậy. Bất quá, nói đến đây," Lâm Thiên một trầu, nụ cười dần dần thu lại, chậm rãi nói ra: "Những người kia đã toàn bộ hạ đi a." Lâm Thiên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng, giống như là tại cảm khái, nhưng lại lộ ra một luồng khí lạnh không tên, khiến người ta cảm thấy có chút run rẩy. Tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, sát ý ngút trời từ trên người hắn dần dần tản ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại chậm rãi ngưng kết, lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mạc Ninh đám người rất không quen loại cảm giác này, thần sắc hắn âm trầm, ra lệnh nói: "Động thủ, trước hết giết hắn." Nói đi, Mạc Ninh xuất thủ trước, ngay sau đó còn lại hai cái cầm trong tay chân nhân bảo khí Thiên Ma Tông Thiên Kiêu cũng hướng Lâm Thiên đánh tới. Thấy cảnh này, Lục Phong đám người cũng nhịn không được vì hắn lau một vệt mồ hôi, mong muốn đi lên hỗ trợ, lại bất lực. Bây giờ bọn hắn một phương này cũng là phúc vĩnh, còn miễn cưỡng có thể nhúng tay. Cuộc chiến đấu này Những người còn lại, đi lên cũng là chịu chết. Lâm Thiên nhấc kiếm, keng một tiếng, chặn Mạc Ninh công kích. Sau đó hướng về sau mặt nói một tiếng, lui. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc không do dự, hai cánh vỗ một cái, một trận cuồng phong đem chung quanh tất cả mọi người từng cái cuốn tới trên lưng. Liền chuẩn bị bay cách nơi này, cho ta đem nó ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, Mạc Ninh vẻ mặt kinh hãi, vội vàng hô, lập tức có một cái Thiên Ma Tông đệ tử liền xông ra ngoài, mong muốn thi triển thần thông, đem phóng lên tận trời Tiểu Hắc cho cản lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Này người còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy một đạo hàn quang gào thét tới. Bá chỉ là chớp mắt, hắn liền chết tại Lâm Thiên kiếm xuống. Tiểu Hắc cũng trong nháy mắt này vọt vào mây xanh, bay ra ngoài vài dặm, lần nữa vỗ cánh lúc đã hóa thành một cái hắc ảnh, nghĩ muốn đuổi kịp rõ ràng là không thể nào. Xem ra một màn này, Mạc Ninh tựa như ăn cứt một dạng, không nghĩ tới con vịt đã đun sôi thế mà cứ như vậy bay, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn không có sao chứ? Tiểu Hắc trên lưng được cứu lên thế vô song, lưỡng lự xem hướng phía sau, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là Lâm Thiên, bởi vì cứu bọn họ, tại đây bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cả đời này trong lòng đều sẽ băn khoăn. Trích Tiên từ đám người cũng là như thế, mặc dù thoát ly nguy hiểm, nhưng làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Nhất là Lục Phong này chút tạo hóa võ tông đệ tử, càng là hai mắt đỏ bừng. Lâm Thiên có thể là bọn hắn tạo hóa võ tông hy vọng a? Như không phải là bởi vì bọn hắn, Lâm Thiên chắc chắn sẽ không tới này bên trong mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Lục Phong đám người nhiều lần đều nghĩ xông về đi, cuối cùng vẫn là bị Phúc Vĩnh cho ra tay ngăn lại. Nếu là thủ tịch trưởng lão hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn mặt mũi nào trở về a? Lục Phong đám người thống khổ ngồi xổm ở Tiểu Hắc trên lưng, nắm lấy tóc. Đối với Lâm Thiên thực lực, bọn hắn lòng dạ biết rõ, mới luyện thể cảnh, coi như thủ đoạn mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể mạnh hơn Mạc Ninh những người kia đi. Yên tâm đi, một đám tôm tép thôi, công tử nhà ta ca không có việc gì. Lúc này, Tiểu Hắc thanh âm ung dung truyền đến, không có một vẻ khẩn trương, nhường mọi người nghe sau khi tới có chút im lặng. Đối với Mạc Ninh đám người thực lực, bọn hắn là rõ rõ ràng ràng, trong cái thế giới này tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, cho nên cũng không ai nắm Tiểu Hắc lời này làm thật, chỉ cảm thấy nó là tại trấn an mọi người. Đúng lúc này, bọn hắn rời đi cái chỗ kia, bạo phát đại chiến, tiếng vang ầm ầm truyền hứa xa, mọi người kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi lớn ầm ầm vụn, mấy đạo ma khí quay quanh ma đế hư ảnh chiếu rọi trên không, không có bọn hắn gông cùm xiềng xích, Mạc Ninh mấy người cũng không như lúc trước như thế bó tay bó chân, sợ đem người cho giết lầm. Bắt đầu toàn lực ra tay, chân nhân bảo khí uy thế lập tức liền bị đánh ra. Tại ba kiện chân nhân bảo khí liên thủ, một tòa núi lớn trong nháy mắt liền bị đánh nát. Một màn này, xem thế vô song đám người trong lòng vô cùng khẩn trương. Có thể Tiểu Hắc lại căn bản cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, trực tiếp mang theo mọi người càng bay càng xa. Một lát liền ở khu vực này hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên kiếm quang lại từ Lâm Thiên chỗ tại bên trong dãy núi kia xẹt qua. Ngay sau đó, nơi đó liền truyền đến Mạc Ninh phát điên gầm thét. Lâm Thiên, hôm nay ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hai lần giao thủ, bọn hắn liền tổn thất hai người. Lần thứ nhất, còn có thể nói là không có phòng bị, xem như bị Lâm Thiên đánh lén. Nhưng lần này, Lâm Thiên lại là tại tránh thoát bọn hắn hợp lại sau một kích. Ở ngay trước mặt bọn họ, một kiếm chém dụng một cái không có chân nhân bảo khí bảo vệ Thiên Ma Tông đệ tử. Cái này khiến Mạc Ninh đám người đều cảm giác thật mất mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.